Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 280. Khổng Tiên Dương Oai. Khương Tử Nha trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói ra: "Vương thượng yên tâm, chính là lúc trước đến Kim Bằng hẳn là chấp pháp đại đội bên trong mạnh nhất một vị. Nam tử mặc áo xanh này nhìn như bất phàm, kỳ thật lấy ta ý kiến, cũng chỉ là cùng Ngô sư huynh sấp xỉ như nhau." Cơ Phát kinh hỉ hỏi: "Thật chứ?" Khương Tử Nha kiên định gật đầu nói: "Tự nhiên, lấy ta ánh mắt, là tuyệt sẽ không nhìn lầm." Cơ Phát đứng dậy thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Vậy liền xin nhờ á phụ, vương thượng yên tâm, ta cái này đi mời sư huynh." Na Cha, Dương Tiễn bọn người tất cả đều nhìn xem Khương Tử Nha, trong lòng ẩn ẩn nổi lên nói thầm: "Thừa tướng chúng ta làm sao cảm giác chênh lệch có thể có chút lớn đâu?" Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử. Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử ba người đi ra, cùng nhau ôm quyền quát: "Tại, các ngươi nhanh chóng tiến đến mời các ngươi sư bá sư thúc đến đây." Ba người cùng kêu lên quát: "Vâng." Quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Khương Tử Nha lại nhìn về phía Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhật Quang Bồ Tát bất đắc dĩ nói ra: "Hiểu, ta hiểu, ta cái này về phía Tây Tịnh Thổ." Cũng quay người đi ra ngoài. Ban đêm, Khương Tử Nha trở về mình trong đại trướng. Mã Thị đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy Khương Tử Nha tiến vào liền vội vàng đứng lên mừng rỡ nói ra: "Phu quân trở về." Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật gật đầu, mang trên mặt vẻ sầu lo: "Phu quân, nghe nói Thương Triều trong đại doanh tới một cái rất lợi hại tiên thần, đánh bại Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bọn họ." Khương Tử Nha gật gật đầu cảm khái nói ra: "Là Tiệt Giáo chấp pháp đại đội tiên thần, chỉ sợ gặp nạn a." Mã Thị tiến lên đem Khương Tử Nha ngoại bào cởi, nói ra: "Bằng vào ta ý kiến, chấp pháp đại đội hẳn là cũng có phân chia mạnh yếu. Kim Bằng hẳn là chấp pháp đại đội bên trong mạnh nhất một cái mới là. Phu quân không cần quá mức sầu lo. Ha ha, tương đương phu nhân ý nghĩ cùng ta không khác nhau chút nào. Quả nhiên không hổ là ta quý nhân." Mã Thị ẩn ẩn mang theo đắc ý nói ra: "Coi như hắn rất mạnh lại như thế nào? Cái trước chấp pháp đại đội Kim Bằng không phải cũng bị phu quân trấn áp sao? Lần này tất nhiên cũng là phu quân ngăn cơn sóng dữ. Nghe Lý phu nhân trước khi nói rất nhiều người đều tại truyền thuyết phu quân lợi hại đâu. Nếu không phải phu quân, những cái kia tiên thần đều không cứu về được." Khương Tử Nha vui vẻ ra mặt, cười lớn nói: "Trùng hợp, đều là trùng hợp mà thôi." Mã Thị chờ mong nói ra: "Phu quân, lần này ngươi cũng có thể làm đến ngăn cơn sóng dữ sao?" Khương Tử Nha thận trọng gật đầu nói ra: "Vi phu làm hết sức mà thôi." Mã Thị hưng phấn nói ra: "Thật hy vọng phu quân có thể đại triển thần uy a." "Ta cũng may Lý phu nhân các nàng trước mặt khoe khoang một phen." "Ha ha, tương đương tốt, vi phu nỗ lực chính là..." chấm chấm. Mấy ngày sau, nổi trống âm thanh trận trận, Tây Kỳ đại quân sắp xếp quân trận, đứng ở Tam Sơn quan trước đó. Trước trận Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng, bên cạnh là Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử các loại chiến tướng. Tam Sơn quan thành trì bên trên, Khổng Tiên một thân áo xanh lẻ loi mà đứng, tả hữu là Dương Giao, Ngao Bính, Đặng Thiền Ngọc, Văn Trọng, Thân Công Báo bọn người. Khổng Tiên ngẩng đầu trầm ổn nói ra: "Chư vị đạo huynh đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Giấu đầu lộ đuôi không duyên cớ mất các ngươi thân phận." Tây Kỳ quân trận trên không hiển hiện tường vân trận trận, tường vân phía trên một bên là quảng thành từ các loại xiển giáo kim tiên, một bên khác là Tây Phương giáo Di Lặc Dược Sư Đại Thế Chí Ba Phật Đà Bồ Tát. Quảng thành từ cúi đầu nhìn xem Khổng Tuyên, thật lớn thanh âm vang lên: "Khổng Tuyên, ngươi chính là trời sinh thần thánh, có ngũ đức chi thể, bản thánh đức hạng người, cớ gì nghịch thiên mà đi? Đi này vô đạo cử chỉ." Khổng Tiên nhíu mày, quát lạnh nói ra: "Xiển giáo Tây Phương giáo hảo hảo uy phong, đánh giết ta Tiệt Giáo đệ tử đếm không hết, nhục ta Tiệt Giáo chi uy, Thật làm không người có thể chế các ngươi sao? Di Lặc Phật chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ. Nói ra, Khổng Tiên đạo hữu, đây là kiếp nạn của bọn hắn số. Khổng Tiên quát lạnh nói ra, nếu là kiếp số, vậy các ngươi kiếp số cũng nên đến. Quảng Thành Tử quát, Khổng Tuyên, ngươi nghịch thiên mà đi, liền không sợ trầm luân lượng kiếp, trên bảng nổi danh sao? Khổng Tiên tay hướng về sau vung lên, hoa tương đương áo choàng phấn khởi, trên thân thanh y biến thành áo bào đen, công đức tơ vàng vẽ vân vân, thần thánh uy nghiêm bất phàm. Đám mây bên trên xiển giáo chúng kim tiên nhất thời khí thế nhất thời trì trệ. Cái này thân thể chế phục vô ý thức để bọn hắn nhớ tới ngày xưa kim bằng. Không thể chiến thắng a. Khổng Tiên chậm rãi dâng lên, đứng ở thành trì phía trên, áo choàng phấn khởi, quát, chư vị đạo huynh, đã các vì trận doanh, hay là đánh rồi mới biết đi. Đám mây bên trên, Di Lặc ngưng trọng hỏi, đạo hữu, làm sao bây giờ? Xiển giáo chúng kim tiên cũng đều nhìn về phía Quảng Thành Tử. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, Quảng Thành Tử ngưng trọng nói ra, chớ có bị hắn lừa gạt. Tử nha sư đệ nói rất có lý. Kim bằng như vậy nhân vật tiệt giáo có thể xuất hiện nhất tôn đã là cực kỳ khó được. Không có khả năng mỗi một cái chấp pháp đại đội thành viên đều sẽ như thế mạnh. Xích Tinh Tử nhíu, mày nói ra, hắn dám nói thẳng khiêu chiến chúng ta. Làm thế nào có thể hời hợt hạng người? Thái Ất chân nhân trong mắt lóe tinh quang. Nói ra, ta cũng đồng ý đại sư huynh thuyết pháp. Tiệt giáo tuyệt sẽ không xuất hiện cái thứ hai kim bằng. Cái này chấp pháp đại đội thành viên khả năng cũng sẽ rất mạnh. Nhưng không có khả năng giống kim bằng như vậy nghịch thiên. Dược sư Phật đột nhiên nói ra. Không dối gạt chư vị đạo huynh. Giới thứ nhất hoang vận hội thời điểm. Bởi vì Chu Tước Thiên Nữ sự tình ta từng cùng Khổng Tiên giao thủ một lần. Chỉ là kém hơn một chút. Nam Cực Tiên ông vừa cười vừa nói. Như thế xem ra tiệt giáo chấp pháp đại đội bên trong cũng chỉ có kim bằng một vị có thể xưng nghịch thiên, cái khác không đủ gây sợ a. Phía dưới không trung, Khổng Tiên một tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói ra, chư vị đạo huynh, quyết định được không? Ai đến đánh một trận? Đám mây bên trên, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh. Đột nhiên nói ra, không cần lưu tình, đồng loạt ra tay. Quanh tương đương trên bầu trời đột nhiên tiên quang lấp lánh. Ngọc đỉnh chân nhân phất tay chém ra một kiếm. Trảm tiên kiếm giống như thiên hà chút xuống chém xuống. Kiếm thế cuồn cuộn, Phổ Hiền chân nhân ngô câu kiếm đâm thẳng mà xuống. Giống như hai đầu giao long. Thẳng tiến không lùi, Thái Ất chân nhân đưa tay phủ xuống. Cửu long thần hỏa cháo chụp xuống. Lưu ly thần che đậy bên trong cửu long gào thét. Hỏa hồng một mảnh. Thanh hư đạo đức chân quân bảy chim phiến ném đi. Mênh mông thần uy nhấc lên thất thải thần hỏa. Xích Tinh Tử âm dương kính ném đi. Phản diện bắn ra một đạo màu xám to lớn cột sáng. Quảng Thành Tử phiên thiên ấn ném đi. Hóa thành giống như núi cao thần ấn. Phiên thiên hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Cụ Lưu Tôn Khổn Tiên thằng ném ra. Hóa thành một đầu hoàng sắc thần long hướng phía dưới đánh tới. Từ hàng đạo nhân Ngọc Tịnh Bình ném ra ngoài, hóa thành một tòa đứng vững dương chi bạch ngọc núi rơi xuống. Thanh hư đạo đức chân quân ném ra ngoài một viên thanh sắc cái đinh, hóa thành lưu quang hướng xuống vọt tới. Đạo hạnh thiên tôn ném ra ngoài một cây hàng ma sử, thần quang lấp lánh, hướng phía dưới đánh tới. Hoàng long chân nhân phun ra long châu một viên, hướng phía dưới đánh tới. Phổ Hiền chân nhân mất đi độn long thung, chỉ có thể phát ra pháp thuật chém ra vết nứt không gian, hướng phía dưới vạch tới. Nam Cực Tiên ông, Vân Trung Tử, Tây Phương Giáo Di Lặc, Dược Sư, Đại Thế Chí cũng đều cùng thi triển thân thông pháp bảo hướng phía Khổng Tiên đánh tới. Trong chốc lát thiên địa phảng phất sụp đổ, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Này một mảnh kinh khủng công kích phảng phất thành thiên địa trung tâm. Thần uy trấn áp thập phương vạn cổ, thời không ngưng trệ, bừng tỉnh không thể địch nổi. Khổng Tiên hừ lạnh một tiếng, quát lên nói, thật không biết xấu hổ xiển giáo Tây Phương giáo, nhưng ta cũng không sợ. Sau lưng dâng lên ngũ thải thần quang, giống như năm đạo màn sáng đứng vững, đem thiên địa phủ lên ngũ quang thập sắc, giống như mộng cảnh, ngũ sắc thần quang hướng phía thần uy hạo đãng công kích xoát đi. Thần quang lóe lên, thần quang tiêu tán, tiên lực biến mất, đông đảo pháp bảo cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thanh hư đạo đức chân quân nắm trống rỗng tay, cả kinh kêu lên, không tốt, hắn thu pháp bảo của chúng ta. Quảng Thành Tử lạnh cả tim, vội vàng quát, lui, mau lui. Chúng tiên Phật liền vội vàng xoay người thoát đi, hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Khổng Tiên hét lớn kêu lên, cái kia đường trốn, ngũ sắc thần quang lần nữa phát ra. Thần quang bao phủ chân trời, tràn ngập thiên địa, ngũ thải thần quang tán đi. Bầu trời trống rỗng một mảnh hết sức sạch sẽ. Nơi nào còn có cái gì xiển giáo Tây Phương giáo đệ tử thân ảnh. Khổng Tiên đưa tay hướng phía dưới nhất chỉ. Phanh phanh phanh, từng cái to lớn ngũ thải bình hoa rơi xuống, tọa lạc ở trên tường thành. Không nhiều không ít vừa vặn 17 tôn bình hoa. Xa xôi Tây Kỳ đại quân trận doanh bên trong, chúng tướng sĩ tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bại, những cái kia cường đại tiên Phật vậy mà tất cả đều bại. Làm sao có thể? Bầu trời đột nhiên một đạo hắc quang xẹt qua, phanh tương đương chính giữa Khương Tử Nha cái trán, nhất thời đem hắn đập kêu thảm một tiếng rơi xuống tứ bất tượng, quẳng xuống đất lăn lộn, trên đầu máu tươi chảy ra. Một cái bình ngọc ở bên cạnh đảo quanh, Dương Tiễn vội vàng kêu lên, thừa tướng, nhanh chóng tiến lên đem chóng mặt Khương Tử Nha nâng đỡ. Khương Tử Nha đưa tay run rẩy chỉ ngọc tịnh bình, nói ra, đâu, Na Cha, mau đưa ngọc tịnh bình thu hồi, tuyệt không thể rơi vào trong tay tặc nhân. Na Cha vội vàng hơn ngàn đem Dương Chi ngọc tịnh bình thu hồi. Trên bầu trời Khổng Tiên im lặng, vậy mà vừa vặn nện vào Khương Tử Nha trên đầu, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng ta thật không phải cố ý a, ta còn không đến mức khi dễ một cái nhỏ yếu sâu kiến. Trong thành trì vang lên thân công báo hưng phấn hét to một tiếng, sư huynh uy vũ, uy vũ, uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, binh tướng hưng phấn giống to thanh âm chấn động thiên địa, khí thế đại thăng. Khương Tử Nha lung lay mình chóng mặt đầu, nghe được trong thành trì truyền ra chấn thiên giống to thanh âm, vội vàng kêu lên, lui binh, mau lui lại binh. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, gõ cái chiêng thanh âm vang lên. Tây Kỳ đại quân hoảng hốt lui vào đại doanh bên trong. Khổng Tiên rơi vào thành trì phía trên, thân công báo Văn Trọng bọn người vội vàng ra đón. Văn Trọng mừng rỡ hỏi, sư thúc, xiển giáo Tây Phương giáo cao nhân tất cả đều bị ngài trấn áp tại cái bình này bên trong. Khổng Tiên gật gật đầu nói, ta bình này bên ngoài kiên bên trong không, giống như chim trứng, bên trong mang thai ngũ hành, sinh khắc không thôi, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát tới. Văn Trọng khâm phục nói ra, sư huynh thần thông quảng đại, đệ tử bái phục. Thân công báo ánh mắt lấp lóe một chút, mặt lộ vẻ hung ác nói ra, sư huynh, trấn áp về sau sợ sinh sự đoan, sao không đem bọn hắn chém giết đưa bọn hắn lên bảng. Khổng Tiên nhìn một chút thân công báo, bình thản nói ra, ta tự có tính toán. Thân công báo vội vàng cúi đầu nói ra, là ta nhiều lời. Dương Giao, ngươi cùng ta đến, sư phụ ngươi có chuyện cùng ngươi nói. Dương Giao vội vàng đáp, vâng. Mọi người đưa mắt nhìn Khổng Tiên cùng Dương Giao rời đi. Thân công báo bất đắc dĩ nói ra, tiệt giáo sư huynh quá nặng tình nghĩa, không chịu ra tay độc ác, nhưng xiển giáo cùng Tây Phương giáo thế nhưng là mảy may thể diện đều không giảng a. Văn Trọng vỗ vỗ thân công báo bả vai vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, sư thúc tự có so đo, hiện tại Khương Tử Nha mất đi chỗ dựa, đúng là chúng ta đại bại bọn họ thời điểm. Thân công báo lập tức tinh thần phấn chấn, hứng thú bừng bừng đi theo Văn Trọng đi xuống thành tường. Khương Tử Nha lần này tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt, cùng thương triều trong thành trì sĩ khí tăng nhiều khác biệt. Tây Kỳ trong đại doanh khí thế trầm thấp, soái trướng bên trong cũng đều lâm vào trầm mặc. Cơ Phát đắng chát nói ra, á phụ, ngài không phải nói chấp pháp đại đội chỉ có Kim Bằng một cái là rất mạnh sao? Khương Tử Nha ảo não nói ra, là ta thất sách, Khổng Tiên như thế nào cũng có như thế đạo hạnh, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Lý Tĩnh sầu mi khổ kiểm nói ra, hiện tại xiển giáo đạo hữu, Tây Phương giáo đạo hữu đều bị buồn ngủ. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thừa tướng, ngài nhưng có pháp cứu bọn họ ra? Ngoặc kép chấm hỏi, Na Cha nhỏ giọng thầm thì một câu. Lúc này thế nhưng là ngay cả Quảng Thành Tử Sư Bá, Di Lặc tiền bối đều không có trốn tới. Cái này chấp pháp đại đội nhân viên nhưng so sánh Kim Bằng còn muốn lợi hại hơn a. Khương Tử Nha trầm mặc không nói. Nhật Quang Bồ Tát vội vàng nói, thừa tướng, ngài lần trước là như thế nào trấn áp Khổng Tuyên, còn mời tái sử dụng loại kia thủ đoạn, cứu ra ta Tây Phương giáo Phật Đà Bồ Tát, chúng ta vô cùng cảm kích. Khương Tử Nha duỗi tay ra nói ra, lấy ra tương đương, Nhật Quang Bồ Tát nghi hoặc nói ra, vật gì? Tự nhiên lục căn thanh tịnh trúc. Nhật Quang Bồ Tát vẻ mặt đau khổ nói ra, thừa tướng, lục căn thanh tịnh trúc thật chưa ở tại chúng ta trong tay. Ngài vì sao không tin đâu? Ta có tin tức chính xác. Lục căn thanh tịnh trúc ngay tại trong các ngươi. Lần trước trấn áp Kim Sĩ Đại Bằng Điêu Thời Điểm, hao phí một kiện ta xiển giáo vô thượng trí bảo. Lần này đến phiên ngươi Tây Phương giáo. Đem lục căn thanh tịnh trúc cho ta. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng đành chịu nói ra. Thừa tướng, chúng ta thật không có lục căn thanh tịnh trúc. Đã không lục căn thanh tịnh trúc, xuất ra một kiện những pháp bảo khác cũng có thể. Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát tất cả đều lắc đầu liên tục. Khương Tử Nha chăm chú bức bách, uy hiếp nói ra, xiển giáo Tây Phương giáo kết minh, nào có chỉ làm cho ta xiển giáo hao phí pháp bảo đạo lý. Các ngươi nếu là không muốn cho, này kết minh liền đến này kết thúc. Chúng ta trên chiến trường thấy, Nguyệt Quang Bồ Tát vội vàng kêu lên, thừa tướng, ngài không thể dạng này a. Chúng ta nếu là kết thúc kết minh, liền càng không phải là đối thủ của Tiệt giáo. Ta cảm giác có hay không các ngươi Tây Phương giáo đều là giống nhau, liền chỉ là một cây lục căn thanh tịnh trúc đều không thôi trả giá, không hề có thành ý. Khương Tử Nha bất thiện nhìn xem Nguyệt Quang Bồ Tát, ta lục căn thanh tịnh trúc a, ta tiên đạo a. Tử Nha tương đương, một đạo hư ảo mờ mịt thanh âm vang lên. Trong đại trướng sáng lên một đạo ánh nến. Ánh nến bên trong nhiên đang ngồi xếp bằng hư không hiển hiện. Khương Tử Nha liền vội vàng đứng lên thở dài nói ra, bái kiến lão sư. Trong đại trướng mọi người khác cũng đều liền vội vàng đứng lên, trịnh trọng thở dài thi lễ. Nhiên đang chậm rãi nói ra, Tử Nha, Tây Phương giáo tuân theo ba pháp ấn. Từ Thánh Đế, 8 chính đạo, 12 nhân duyên, tu tâm không tu lực, không giảng chém giết, không sinh ác niệm, chúng đệ tử nắm lương thiện chi tâm khổ tu, cho nên không quá mức nhân quả dính vào người, không cách nào bảo bối nhiễu ý, sư đệ, chớ có làm cường nhân cử chỉ. Khương Tử Nha cung kính đáp, vâng, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Khẩn Na La tất cả đều cảm kích bái nói. Đa tạ đạo trưởng. Nhiên đăng mỉm cười gật gật đầu, từ ánh nến bên trong đi ra, phiêu nhiên rơi xuống đất. Trong đại trướng mọi người cũng đều đứng lên, chờ đợi nhìn xem Nhiên đăng trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.